Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Ám Sát, Mạo Hiểm, Cửu Nguyệt cùng hắn có nửa phần tiền quan hệ sao? Cửu Nguyệt nơi nào lớn lên giống hắn? Rõ ràng bộ dạng không giống. Nói thật, Cửu Nguyệt bề ngoài, phần lớn đều là tùy của nàng. Ngươi một cái tay áo đều ngoạn chặt đứt vạn năm tiểu chịu. Cũng dám dõng dạc, nói bổn tiểu thư nữ nhi cùng ngươi lớn lên giống. Uy, đừng hắt ta nước bẩn. Duẫn Mục Thanh không bình tĩnh. Không nói Cửu Nguyệt không có quan hệ gì với hắn. Lời này nếu là truyền ra đi, kia Cửu Nguyệt bình tĩnh cuộc sống. Chỉ sợ cũng đến vậy đã xong. Duẫn Mục Thanh khả không quan tâm có phải hay không đối Tĩnh Vương bất kính. Dù sao đều đã đắc tội, cũng không quan tâm chọc giận hắn. Một cỗ tức giận theo Tiêu Tĩnh Lan mâu trung hiện lên. Hát nước bẩn, cùng hắn có liên quan chính là hát nước bẩn. Hảo một cái Duẫn Mục Thanh, thật đúng dám nói ra miệng. Chẳng qua, nếu là này đã kêu hát nước bẩn lời nói. Kế tiếp, liền dứt khoát làm cho nàng bẩn cái thấu đi. Tức giận biến mất không thấy. Đồn đãi Tam tiểu thư nhát gan yếu đuối. Ở bổn vương xem ra, Tam tiểu thư là lá gan so thiên đại, hoàn toàn không sợ chết. Ngươi cũng nói đó là đồn đãi, tin mới là ngu ngốc. Duẫn Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, lập tức không lại cùng Tiêu Tĩnh Lan đả ách mê. Nói đi, Tĩnh Vương điện hạ như thế nào mới có thể đem huyết ngọc trả lại cho ta, bổn vương thế nào không? Có nghe nói, huyết ngọc là Tam tiểu thư sở hữu vật. Ngươi, Duẫn Mục Thanh khí không nhẹ. Hít sâu một hơi, Duẫn Mục Thanh áp chế trong lòng tức giận, khả kia cũng không phải Tĩnh Vương điện hạ không là. Tĩnh Vương điện hạ không cần tốn nhiều sức đã đem huyết ngọc làm của riêng. Ngươi cũng bất giác lương tâm bất an, kia nhưng là nàng cùng Cửu Nguyệt theo sòng bạc thuận tới được. Hắn một đại nam nhân cũng không biết xấu hổ. Tiêu Tĩnh Lan xem Duẫn Mục Thanh thở phì phì mặt, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Dù sao lợi dụng cũng đều lợi dụng qua, lại trêu cợt một lần cũng không chỗ nào. Bổn vương không có làm của riêng, làm sao đàm lương tâm bất an thuyết. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Tam tiểu thư như thế nào đem huyết ngọc đưa đến bổn vương trước mặt? Tự nhiên cũng liền như thế nào lấy đi? Chẳng lẽ tam tiểu thư gì đó, còn muốn cho bổn vương hai tay tướng phụng? Duẫn Mục Thanh biểu cảm cứng đờ, nhướng mày. Tựa hồ phát hiện trước mắt người là muốn làm cái gì? Tham của nàng đề, nàng có điều giấu giếm ẩn giấu việc. Hắn biết, nhưng là cũng không biết nàng kết quả là loại người nào. Là ai nhân, cho nên tiếp được huyết ngọc tham của nàng đề. Nhưng là, nàng chẳng qua là cái người làm ăn. Như thế nào đáng giá cao cao tại thượng Tĩnh Vương như thế hao tốn khổ tâm? Thế nào, tam tiểu thư không muốn? Một lời đã định, Duẫn Mục Thanh có cái gì không đồng ý. Thế nào cũng phải thử một lần. Kia hẳn là, xe ngựa ầm vang một tiếng chấn một chút. Đột nhiên ngừng lại, Duẫn Mục Thanh không ngại. Một đầu đánh vào trên cửa sổ xe. Đau nàng đầu mạo kim tinh. Thật lâu không có hoãn quá thần lai. Mà đã ở nàng choáng váng là lúc. Bên hông căng thẳng, thân mình chợt bị kéo nhân người nào đó trong dạ. Thiên toàn địa chuyển gian, hai người liền phá xe mà ra, hiu hiu hiu, vô số tên bắn lén như mưa bàn theo trong bóng tối khuynh bắn mà ra. Nháy mắt đem xe ngựa bắn thành con Nimani xoát xoát, chỗ tối ám vệ thoáng hiện, bất quá một lát, vừa mới còn bình tĩnh bầu trời đêm liền nhấc lên gió nổi mây phun sóng chiều. Tay áo phất một cái, đem Duẫn Mục Thanh đẩy đi ra ngoài. Tiêu Tĩnh Lan một cái miệt thị thanh âm truyền xuất ra. Xuân, mộ cái tiểu nữ nhân lảo đảo vài hạ mới kham kham đứng lại thân hình. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số hắc y nhân bao quanh vây quanh bọn họ. Trong tay đoạn nỏ vũ tên còn phiếm sâu thẳm quang mang. Mũi tên thối độc, Tiêu Tĩnh Lan, để mạng lại, không cho bọn hắn gì phản ứng thời gian. Đối phương vũ tiễn lại đánh úp lại, bảo hộ vương gia. Mộ Ân dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan thủ hạ người toàn bộ công đi qua, đem hướng Tiêu Tĩnh Lan đánh úp lại tên vũ đánh rớt. Một vòng vũ tiễn qua đi, song phương nhân mã giao chiến ở cùng nhau, Tiêu Tĩnh Lan đứng bất động, đều có nhân che chở hắn. Loại này ám sát, cũng quả thật dùng không đến hắn tự thân xuất mã. Duẫn Mục Thanh liền bất động. Loại này thời điểm mấu chốt, Tiêu Tĩnh Lan không lên tiếng. Ai bất kể nàng, chỉ có thể bản thân kiếm vất vả. Nhân, nàng kiếp trước liền giết qua. Thưởng Nhất Khai, phịch một tiếng, huyết đều không thấy được bao nhiêu. Nhiên, loại này thiết nhân tượng thiết dưa hấu bản chém giết. Nàng thật đúng lần đầu tiên gặp, chung quanh huyết, làm cho nàng có chút nhớ nhung phun. Vì thế, thật bình thường, Duẫn Mục Thanh tưởng lưu, vốn chính là Tiêu Tĩnh Lan liên lụy nàng. Nàng tội gì cùng hắn kiếm vất vả. Chính là, xoay người là lúc, một cái thích khách bị giết, máu phun ra, cả người hướng nàng nơi đó ngã đi lại. Duẫn Mục Thanh trong lòng cả kinh, sau này chợt lóe, cũng không tưởng sườn biên chỗ tối một quả ám tiễn phóc một thân bay tới. Trực tiếp chiếu vào đầu vai nàng. Cầu huyết, ha ha, hết chương.